Chương 373, ta go y thế chắc nhan. Thân thể nữ nhân đơn bạc, nơi nào chịu nổi Lưu Húc cường tráng thân thể va chạm, lại ăn mặc giày cao gót, dù hắn cuống quýt né tránh, nữ nhân vẫn như cũ lảo đảo lay động, không phải Lưu Húc tay mắt lanh lẹ ôm, hầu như tại chỗ té ngã xấu mặt. Ngươi người này đi đường nào vậy? Nữ nhân mới nổi giận hơn, thấy trước mắt là một vị đẹp trai thanh niên anh tuấn, của nàng khí không phải biết rõ làm sao liền tiêu tan hơn phân nửa, không khỏi sắng giọng, ngươi vội cái gì a, xin lỗi. Ngươi không có việc a, đều là ta không tốt. Lưu Húc cảm giác đụng thân thể cốt cảm nhào nặn mềm, lúc này mực có xem tinh tưởng nữ nhân trước mắt, đầu tuy là bậc trung hơi nhỏ, vóc người lại cân xứng, hơn nữa cặp kia mắt xếp, xinh đẹp đẹp, trong ánh mắt Lưu lộ mấy phần mị ý na nở dê mà cờ lấy muộn va y ra hội, thân thể bị trói buộc được đường cong linh lung, có lồi có lõm. Ta không sao, ngươi mau buông nhà thái chắc nhan sáng giọng, số sảng đâu. Lưu Húc lúc này mới phát hiện chính mình còn ôm đối phương thon thả. Tay trái cũng không tà vừa may chộp vào nhân ra gò đồng đảo bên trên. Tiểu thư, đều là ta không tốt, bước đi không để ý, kém chút quỳ ngươi váy liền áo phía dưới. Hắn cuống quýt buông tay, bất quá cuối cùng nhưng không biết vô tình hay là cố ý ở thái chắc nhan gò đồng đảo trước sờ soạn một cái. Thái chắc nhan trời sinh mị cốt, bị Lưu Húc ăn tảo phở, ở cồn dưới tác dụng, dường như cũng không để ý nàng chừng Lưu Húc liếc mắt, ngượng ngùng nhu mỉ sáng giọng, cư nhiên ngươi kêu ta tiểu thư, ngươi thấy ta giống tiểu thư sao không giống tiểu thư? Giống như Lưu Húc cố ý thừa nước đục thả câu, con mắt không phải nhàn rỗi sắc. Mị mị đánh giá thái chắc nhan, ngọn đèn hôn ám, dáng dấp có chút hơi nhìn quen mắt. Tiểu bại hoại như cái gì? Thái chắc nhan kiểu môi khẽ nhếch, sóng mắt lưu chuyển. Giống như khách nhân. Lưu Húc giả vờ nghiêm túc nói rằng. Tiểu bại hoại, giữ lại ngươi miệng lươi chân chu đi lừa gạt tiểu cô nương a. Thái chắc nhan cười duyên chế nhạo nói, ta xem ngươi cũng không giống người tốt. Cái gì à, hiện tại đầu năm nay. Người tốt hương người con mắt đều có thể nhìn ra được sao? Phần tử xấu trên đầu lại không viết chữ. Lưu Húc lớn tiếng kêu an. Vậy phải thế nào? Nhận thái chắc nhan có chút hăng hái mà hỏi thăm. Cái này khao y, đương nhiên không thể chỉ dựa vào mắt nhìn, mà là muốn tự mình đi cảm thụ thể nghiệm. A Lưu Húc dâm tục mà nhìn chằm chằm vào thái chắc nhan mị nhãn, khiêu khích pha trò nàng nói, cho nên, ta muốn mời đi thử một lần. Ô ngươi muốn thế nào thử A? Thái chắc nhan cười duyên hướng Lưu Húc bên cạnh vừa đứng. Mặc cho hắn nhẹ nhàng ôm thon thả. Vừa rồi tại trong tiệc rượu, thái chắc nhan uống nhiều rượu, cộng thêm cứ đi thẳng một đường xe qua đây, cái loại này tốc độ kích thích cảm giác, để cho nàng đã động tình, lao công trịnh trùng cơ điện thoại càng là gợi lên của nàng dục nghiệm, bây giờ bị Lưu Húc tràn ngập dương cương nam tinh khí chất thân thể vừa chạm vào, cả người hầu như đều nhanh muốn bị lạc. Nếu không, thái chắc nhan là địa vị thân phận gì, nơi nào sẽ tùy tùy tiện tiện cùng một người đàn ông xa lạ ấp ấp ôm một cái, cử chỉ ám muội. Ngươi thật đẹp. Ta muốn hết thể thấy nam nhân của ngươi đều sẽ chú ý ngươi. Lưu Húc thấy thái chắc nhan không có đối với chính mình ôm nàng eo nhỏ nhắn cử động có chút phản cảm, lá gan của hắn lớn hơn, nhìn chằm chằm thái chắc nhan ở cồn dưới sự kích thích ửng đỏ mặt cười. Lưu Húc nói ra, để chúng ta hiện tại liền thử một lần được không? Cũng không cần. Thái chắc nhan đột nhiên lại đổi ý, muốn xoay người ly khai, nhưng mới nói, lập tức cảm giác đầu một hồi mê muội, chỉ lát nữa là phải đứng không vững, té ngã xuống đất. Lưu Húc nhanh tay lẹ mắt. Đem thân thể của hắn lần nữa ôm vào lòng, nhỏ giọng hỏi nàng nói, có sao không? Thái chắc nhan nhỏ bé nhắm hai mắt, Lưu Húc nhìn chằm chằm nàng theo hô hấp trên dưới phập phồng gò đồng đảo, mơ màng dục cho say thái chắc nhan đang cần nam nhân an ủi, nàng rốt cuộc có đáp lại. Thái chắc nhan đáp lại cũng không phải cự tuyệt Lưu Húc, mà là ôm lấy hắn. Lưu Húc sửng sốt, bất quá, hắn lập tức hiểu được, sau đó liền đánh móc sau gáy. Không nên ở chỗ này mặc dù nhưng đã muốn ngừng mà không được. Thế nhưng thái chắc nhan có gần lý trí vẫn là ngăn cản nàng làm ra ở bên ngoài đùng đùng loại này cử động điên cuồng. Thế nhưng, lúc này, nàng nói không tính. Đúng lúc này, thái chắc nhan rơi trên mặt đất trong bao đeo điện thoại lại vang lên. Lưu Húc bị ép dừng lại. Thái chắc nhan vội vàng đem khí tức điều chỉnh xong, thở sâu, lúc này mới đè xuống không ngừng hát điện thoại nút trả lời. Uy, lão công a, chuyện gì? Nàng giả vờ chấn định nói. Hôn nhẹ lão bà, người đến a. Kiểu ra không có ai trong loa truyền đến trịnh trung cơ thanh âm. Đến rồi, thân thể nàng khó chịu, ta đang chiếu cố nàng, khả năng còn muốn chế một chút trở về. Thái chắc nhan khẩn trương nói ra, ngươi đừng có gấp nha, ta sau khi trở về lập tức thỏa mãn ngươi. Mội ngươi cũng thực sự là, cả ngày vội vàng công tác không nói, trong nhà cũng có thể mời một người hầu nha. Trịnh trung cơ thanh âm có chút bất mãn, bất quá biết lao bà cùng A Kiều quan hệ tốt, cũng chỉ là trên đầu môi bà ván. Lao công, ngươi không nên nói như vậy nha. Thái chắc nhan làm lúc nói, ngươi đem đồ vật chuẩn bị xong. Ta trở về lập tức thỏa mãn ngươi. Được rồi, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Trịnh trung cơ hỏi. Cũng nhanh, A Kiều đã uống thuốc, chẳng mấy chốc sẽ hạ sốt. Thái Trác Nhan lời nói dối há mồm mặc dù tới, hoàn toàn không cần suy nghĩ. Lưu Húc nghe Thái Trác Nhan cùng nàng lão công ám muội nói chuyện với nhau, tâm lý hơi có chút khó chịu, cư nhiên duỗi nàng ngông một cái. A Thái Trác Nhan nhịn không được kêu một tiếng, lập tức quay đầu chừng Lưu Húc liếc mắt. Tốt, vậy ta chờ ngươi trở về mặc đồ lót cho ta xem, sau đó thật tốt yêu ngươi. Trịnh Trung Cơ nghe được Thái Trác Nhan tiếng kêu, ngươi làm sao vậy ổ không có gì, không phải cẩn thận đem thủy đụng vậy. Thân thân lão công, ngươi thật là xấu, một hồi trở về ta để cho ngươi yêu đủ, được rồi, ta phải chiếu cô A Kiều, chào tạm biệt. Thái Trác Nhan cúp điện thoại, chừng Lưu Húc liếc mắt, sáng giọng, kém chút bị ngươi hại chết. Thì ra ngươi đã có lão công. Lưu Húc theo miệng hỏi, đúng rồi, ta gọi y Lưu Húc, ngươi tên là gì a ta gọi y thế. Thái Trác Nhan nếu như là đầu thanh tỉnh tình huống bên dưới, Thái Trác Nhan là không có khả năng nói cho Lưu Húc tên của nàng, bởi vì nàng ẩn hôn tin tức nhưng là không có người ngoài biết, thế nhưng tối nay cũng không biết chuyện gì xảy ra, đầu nóng lên, Lưu Húc hỏi nàng thời điểm, vừa lên tiếng đã nói thật.